Vũ Thần Chúa Tể, chương 4166, Hắc Vũ Trưởng Lão. Góc truyện audio.com, đừng xem 79 người so với hơn 1.200 người tỷ lệ không cao, nhưng đây là thiên công tác đại doanh, từng cái có thể ở đây tu luyện đều là thiên công tác hạch tâm, càng mấu chốt là, này 79 người trong, trưởng lão chiếm đại đa số, dựa theo đạo lý, chấp sự so trưởng lão dễ dàng hơn thu phục, bởi vậy chấp sự là gian tế xác suất hẳn là so trưởng lão muốn nhiều, nhưng thực tế khiêu chiến trong, gian tế nhiều hơn lại là trưởng lão, rất dễ nhận thấy, mà tộc sách lược là nhiều hơn cho trưởng lão hắc ám chi lực ban tặng, mà chấp sự rất nhiều đều không có được hắc ám chi lực tư cách. Tần Trần híp mắt, đây cũng nói, đừng xem tại đây hơn 1.000 người trong cảm giác được gian tế chỉ có 79 người, có thể còn có một chút đã đầu nhập vào ma tộc nhưng lại không có được ban tặng hắc ám chi lực, trong những người này, tuyệt đại đa số đều là chấp sự. Nói cách khác, gian tế số lượng tuyệt đối vượt lên trên 79. Rất tốt, chờ ta khiêu chiến xong, liền đem bọn gian tế kia một lưới bắt hết. Tần Trần quyết định, lần nữa mở ra khiêu chiến. Đây đã là khiêu chiến ngày thứ tư. Hô, nhất đạo tản ra mênh mông khí tức thân ảnh bay tới. Đây là một cái ánh mắt tản ra sắc bén sát khí, người mang một thanh trường thương màu đen cường giả, từng đạo đáng sợ thương ảnh ở trên người hắn xoay quanh, bộc phát ra thông thiên khí tức. Là Hắc Vũ Trưởng Lão, đó là hắn nửa bước thiên tôn khí Hắc Vũ Thần Thương, hắn dĩ nhiên cũng khiêu chiến. 1.000 vạn điểm cống hiến ai không muốn muốn, Hắc Vũ Trưởng Lão xuất thủ, này Tần Trần nguy hiểm. Hắc Vũ Trưởng Lão thế nhưng nửa bước thiên tôn cấp cường giả, nói không chừng thật có thể đánh bại này Tần Trần. Bên ngoài, rất nhiều người chứng kiến Hắc Vũ Trưởng Lão bay vút tới, từng cái thần sắc kích động. Hắc Vũ Trưởng Lão, nửa bước thiên tôn trưởng lão, đến này ngày thứ tư, tại hơn 1.000 trận sau, rốt cục có nửa bước thiên tôn trưởng lão đến. Các loại nghị luận trong, Hắc Vũ Trưởng Lão chưa để ý tới chung quanh kẻ khác nghị luận, trực tiếp tiến vào trong võ đài. Cao ngạo quái gở. Nửa bước thiên tôn, đây cơ hồ là gần với thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong đương chức phó điện chủ cùng một ít ngủ say lão cổ hù, hắn có cái này cao ngạo tư cách. Trong võ đài, Hắc Vũ Trưởng Lão vạch ra 100 vạn điểm cống hiến, mà sau đó đến Tần Trần phía trước. Tần Trần, này Hắc Vũ Trưởng Lão mỉm cười nhìn Tần Trần, chỉ bất quá, hắn là thuộc về lạnh lùng nghiêm nghị loại hình, sở dĩ trên mặt hắn mỉm cười cho người ta cảm giác cũng hết sức băng lãnh. Tần Trần trong lòng hơi động. Nửa bước thiên tôn, rốt cục có nửa bước thiên tôn xuất thủ. Nói thật Tần Trần muốn nhất giao thủ chính là tổng bộ bí cảnh trong nửa bước thiên tôn, bởi vì, nửa bước thiên tôn khoảng cách thiên tôn cấp bậc chỉ có một bước ngắn, nhưng cũng là khó nhất vượt qua một bước. Cái này cũng đưa tới rất hơn nửa bước thiên tôn cắm ở cảnh giới này vài vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm. Mà ma tộc hắc ám chi lực lại có thể đề thăng những thứ này, làm sao cũng không cách nào bước vào thiên tôn cảnh giới nửa bước thiên tôn các thực lực để cho bọn họ có nhiều hơn hy vọng bước vào đến thiên tôn cảnh giới. Cái này cấp bậc cường giả cũng là dễ dàng nhất bị ma tộc mê hoặc. Góc truyện audio.com, đừng xem 79 người so với hơn 1.200 người tỷ lệ không cao, nhưng đây là thiên công tác đại doanh, từng cái có thể ở đây tu luyện đều là thiên công tác hạch tâm, càng mấu chốt là, này 79 người trong, trưởng lão chiếm đại đa số, dựa theo đạo lý, chấp sự so trưởng lão dễ dàng hơn thu phục, bởi vậy chấp sự là gian tế xác suất hẳn là so trưởng lão muốn nhiều, nhưng thực tế khiêu chiến trong, gian tế nhiều hơn lại là trưởng lão, rất dễ nhận thấy, mà tộc sách lược là nhiều hơn cho trưởng lão hắc ám chi lực ban tặng, mà chấp sự rất nhiều đều không có được hắc ám chi lực tư cách. Tần Trần híp mắt, đây cũng nói, đừng xem tại đây hơn 1.000 người trong cảm giác được gian tế chỉ có 79 người, có thể còn có một chút đã đầu nhập vào ma tộc nhưng lại không có được ban tặng hắc ám chi lực, trong những người này, tuyệt đại đa số đều là chấp sự. Nói cách khác gian tế số lượng tuyệt đối vượt lên trên 79. Rất tốt, chờ ta khiêu chiến xong, liền đem bọn gian tế kia một lưới bắt hết. Tần Trần quyết định, lần nữa mở ra khiêu chiến. Đây đã là khiêu chiến ngày thứ tư. Hô, nhất đạo tản ra mênh mông khí tức thân ảnh bay tới. Đây là một cái ánh mắt tản ra sắc bén sát khí, người mang một thanh trường thương màu đen cường giả, từng đạo đáng sợ thương ảnh ở trên người hắn xoay quanh, bộc phát ra thông thiên khí tức. Là Hắc Vũ Trưởng Lão, đó là hắn nửa bước thiên tôn khí Hắc Vũ Thần Thương, hắn dĩ nhiên cũng khiêu chiến. 1.000 vạn điểm cống hiến ai không muốn muốn, Hắc Vũ Trưởng Lão xuất thủ, này Tần Trần nguy hiểm. Hắc Vũ Trưởng Lão thế nhưng nửa bước thiên tôn cấp cường giả, nói không chừng thật có thể đánh bại này Tần Trần. Bên ngoài, rất nhiều người chứng kiến Hắc Vũ Trưởng Lão bay vút tới, từng cái thần sắc kích động. Hắc Vũ Trưởng Lão, nửa bước thiên tôn trưởng lão, đến này ngày thứ tư, tại hơn 1.000 trận sau, rốt cục có nửa bước thiên tôn trưởng lão đến. Các loại nghị luận trong, Hắc Vũ Trưởng Lão chưa để ý tới chung quanh kẻ khác nghị luận, trực tiếp tiến vào trong võ đài. Cao ngạo quái gở. Nửa bước thiên tôn, đây cơ hồ là gần với thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong đương chức phó điện chủ cùng một ít ngủ say lão cổ hủ, hắn có cái này cao ngạo tư cách. Trong võ đài, Hắc Vũ trưởng lão vạch ra 100 vạn điểm cống hiến, mà sau đó đến Tần Trần phía trước. Tần Trần, này Hắc Vũ trưởng lão mỉm cười nhìn Tần Trần, chỉ bất quá, hắn là thuộc về lạnh lùng nghiêm nghị loại hình, sở dĩ trên mặt hắn mỉm cười cho người ta cảm giác cũng hết sức băng lãnh. Tần Trần trong lòng hơi động, nửa bước thiên tôn, rốt cục có nửa bước thiên tôn xuất thủ. Nói thật Tần Trần muốn nhất giao thủ chính là tổng bộ bí cảnh trong nửa bước thiên tôn, bởi vì nửa bước thiên tôn khoảng cách thiên tôn cấp bậc chỉ có một bước ngắn, nhưng cũng là khó nhất vượt qua một bước, cái này cũng đưa tới rất hơn nửa bước thiên tôn cắm ở cảnh giới này vài vạn năm, mười vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm. Mà ma tộc hắc ám chi lực lại có thể đề thăng những thứ này làm sao cũng không cách nào bước vào thiên tôn cảnh giới nửa bước thiên tôn các thực lực để cho bọn họ có nhiều hơn hy vọng bước vào đến thiên tôn cảnh giới. Cái này cấp bậc cường giả cũng là dễ dàng nhất bị ma tộc mê hoặc. Góc truyện audio.com, mà ma tộc chỉ cần mê hoặc cái này cấp bậc cường giả, một khi bọn họ đột phá thiên tôn cảnh giới, như vậy rất có thể sẽ trở thành thiên công tác mới đương chức phó điện chủ, đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Rất tốt, để ta xem một chút ngươi đến tột cùng là người hay quỷ. Không đợi này Hắc Vũ trưởng lão mở miệng, Tần Trần trên thân cuồn cuộn kiếm khí đột nhiên bạo dũng lên, từng đạo kiếm khí hóa thành từng cái giống như cá lội tại trong hư không điên cuồng du động, những kiếm khí này nhanh chóng hội tụ vào một chỗ cuối cùng ngưng tụ trở thành nhất đạo mênh mông kiếm khí trường hà. Kiếm khí trường hà trong cuồn cuộn hỗn độn chi lực dũng động ra, ào ào, sông dài cuồn cuộn hướng Hắc Vũ trưởng lão cuốn tới. Hà, Hắc Vũ trưởng lão con ngươi ngưng lại oanh, trong tay trường thương màu đen đột nhiên nằm ngang ở trước người, trường thương màu đen trên phù văn lóe lên, có đáng sợ thiên tôn chi khí bao phủ, xa xa chỉ vào Tần Trần, hóa thành nhất đạo hắc sắc giao long, đánh về phía Tần Trần. Ngang, hắc sắc giao long gào thét hư không rung động, bắn ra hủy hoại không gian đáng sợ sát cơ, phong tỏa vùng thế giới này, thương này ảnh chi trong, có một loại đặc biệt chấn phong lực bao phủ lại Tần Trần. Đây là muốn phong tỏa ngăn cản ta, nếu là có thể đem ta phong tỏa ngăn cản, xác định sẽ có một chút phiền toái. Tần Trần híp mắt trong nháy mắt cảm thụ được đối phương ý nghĩ. Ha ha, Tần ủy quyền phó điện chủ, đều nói ngươi không chỗ nào địch nổi, hôm nay, để ta Hắc Vũ tới kết thúc ngươi thắng liên tiếp. Hắc Vũ trưởng lão gầm lên, từng đạo hắc sắc lực lượng theo trong thân thể quấn quanh ra, nhanh chóng bao vây tại trường thương màu đen ở trên đôi mắt chỗ sâu, nhất đạo ngoan lệ hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, trường thương màu đen trong nháy mắt xuyên thấu hư không, oanh một tiếng, trong khoảnh khắc thì bạo thổi sang Tần Trần trước người, đâm hạ xuống. Đi, Hắc Vũ trưởng lão quát chói tai lên tiếng, trường thương trong tay không để ý tới một chút về phía trước đâm ra, hắc sắc sợi tơ hóa thành chi chít tia sáng, bao phủ lại Tần Trần. Mà Tần Trần, phảng phất đã hoàn toàn bị nhốt lại một dạng, căn bản không thể động đậy. Thành công, Hắc Vũ trưởng lão kinh hỉ. Thời gian quy tắc, nhưng lại tại trường thương màu đen sắp đâm trúng Tần Trần trong nháy mắt, Tần Trần trên thân đột nhiên tràn ngập ra nhất đạo thời gian khí tức trong thiên địa thời gian lưu tốc trong nháy mắt như là trở nên chậm, Hắc Vũ trưởng lão trường thương trong tay, trong nháy mắt giống như đâm vào nhất đạo trong vũng bùn một dạng, nửa bước khó đi. Cái gì, thời gian quy tắc, làm sao có thể cường đại như vậy? Hắc Vũ trưởng lão thần sắc kinh hãi, thời gian quy tắc là rất mạnh, nhưng là quyết không thể để cho Tần Trần một tên địa tôn cường giả hoàn toàn cầm cố bản thân hành động. Chậm lại thời gian lưu tốc xuống, Tần Trần trong nháy mắt tránh thoát ra Hắc Vũ trưởng lão phong tỏa, từng đạo hắc sắc sợi tơ như là thả chậm mấy lần một dạng, đuổi theo Tần Trần, lại bị Tần Trần đơn giản tránh thoát. Nhất đạo kiếm hà, hùng dũng tới, tại lực lượng thời gian gia tốc phía dưới, trong nháy mắt đánh vào Hắc Vũ trên người trưởng lão, phốc một tiếng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ta, bại, Hắc Vũ trưởng lão ổn định thân hình, trong con người có khó có thể tin, đồng thời thân hình hắn, đã bị đại trận bài xích đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, mà ma tộc chỉ cần mê hoặc cái này cấp bậc cường giả, một khi bọn họ đột phá thiên tôn cảnh giới, như vậy rất có thể sẽ trở thành thiên công tác mới đương chức phó điện chủ, đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Rất tốt, để ta xem một chút ngươi đến tột cùng là người hay quỷ. Không đợi này Hắc Vũ trưởng lão mở miệng, Tần Trần trên thân cuồn cuộn kiếm khí đột nhiên bạo dũng lên, từng đạo kiếm khí hóa thành từng cái giống như cá lội tại trong hư không điên cuồng du động, những kiếm khí này nhanh chóng hội tụ vào một chỗ cuối cùng ngưng tụ trở thành nhất đạo mênh mông kiếm khí trường hà. Kiếm khí trường hà trong cuồn cuộn hỗn độn chi lực dũng động ra, ào ào, sông dài cuồn cuộn hướng Hắc Vũ trưởng lão cuốn tới. Hà, Hắc Vũ trưởng lão con ngươi ngưng lại oanh, trong tay trường thương màu đen đột nhiên nằm ngang ở trước người, trường thương màu đen trên phù văn lóe lên, có đáng sợ thiên tôn chi khí bao phủ, xa xa chỉ vào Tần Trần, hóa thành nhất đạo hắc sắc giao long, đánh về phía Tần Trần.